Bông hồng băng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ba râm cách cửa ngã dưới chân của nó, đứa nào dám, một thằng trong ba đi ra. Đứa này, nó, chị hai, chị về rồi à, thằng đó reo lên sung sướng. A Kin phải không, chú mày cao phết nhỉ. Eleno, còn đây là, a chị Eleno, chào mừng chị trở về. Kin, còn chị Villa đâu rồi? Kin, nó tới sau, lát nữa mấy chú làm như không biết bọn chị nha, có mấy người bạn đi theo nữa, chị không muốn tiết lộ thân phận. Nó nói đều đều, vâng, chị uống gì, em lấy. Kin, lấy chị chai XO, nó ngồi xuống, cùng lúc bọn kia cũng đến. Ở đây, Eleno vẫy tay, uống gì, nó đảo mắt nhìn mọi người, dừng lại một chút ở hắn và con nhỏ oanh. Hắn định trả lời thì, thôi khỏi kêu chai XO rồi. Nó, đừng con nhỏ đó đi theo làm cái gì. Nó nhìn hắn khinh bỉ, tải, hắn, tao là bồ của anh Ken, ảnh đi đâu thì tao phải đi theo mà giữ chứ. Con nhỏ đó chen vô, tùy anh lo mà giữ cho chặt, ở đây nhiều cạng bẫy lắm đó. Nó, hắn ngạc nhiên về độ lạnh lùng của nó đã tăng lên. Của chị đây, Tiên giặt xuống bàn chai rượu cùng với mấy cái ly, lấy cho chị chục chai nữa. Nó, sao em uống nhiều vậy? Xin lo lắng, không cần anh quan tâm. Nó, lâu lâu mới được mấy anh dẫn đi chơi nên uống nhiều đỡ phí á mà. Cô, xeo lên tiếng binh nó. Không chấp, nó, của chị đây, Tiên đem thêm 10 chai nữa ra, nó lấy trong ví ra một cái thẻ. Trả tiền rượu, còn bao nhiêu, ho chú hết. Nó, em không dám nhận, lúc nào chị đến quán em luôn sẵn sàng chào đón, còn cái đó chị cất giùm em. Kin cúi người, cô ta là ai mà Kin cũng phải cúi người vậy chứ, chẳng qua chỉ được chút nhan sắc mà bày đặt làm cao, nghèo rớt mồng tơi mà cũng bày đặt xài thẻ. Oanh nói giọng mỉa mai, cô, thật quá đáng, cô biết chị Sun đây là. Kin lớn tiếng, Kin, ở đây hết việc của chú rồi. Nó, vâng ạ, Kin quay ra chỗ khác không quên lườn nhỏ Oanh một cái. Thật ra cô là ai? Hắn, hỏi làm gì? Nó, vì cô là bạn tôi. Hắn, tôi không dám trèo cao, làm bạn với người thừa kế tập đoàn Samili, nhà tôi nghèo. Nó nói giọng mỉa mai kèm theo một nụ cười nhạt. Uống thôi, Eleno lên tiếng, rót rượu ra ly cho nó và cô. Nhiều đây uống sao đã? Nó nói rồi cầm nguyên chai cụng ly với Eleno rồi đưa lên miệng tu hết 2-3 chai, mày nói đúng, Eleno cũng cầm lấy một chai đưa lên miệng tu. Tao cũng uống nữa, Villa cũng cầm một chai tu. Uống từ từ thôi, coi chừng say đó. Xin can, say, không có trong từ điển của bọn em. Villa lên tiếng, lúc này bọn nó chơi hết chục chai XO luôn rồi mà mặt đứa nào đứa đó vẫn tĩnh bơ làm CHP bọn hắn nhìn mà muốn rớt mắt ra ngoài luôn. Mấy giờ rồi, nó hỏi xin, 11 giờ, xin, về, nó phán một câu, à, hai bà về nhà tôi ở luôn đi. Nó, ok, Villa và Eleno đồng thanh, bây giờ qua đó ở luôn đi. Nó, nhưng, Villa lên tiếng. Qua ở luôn đi, xin nhìn vẻ mặt của nó. Vậy đi Eleno về với tao. Nó kéo Eleno leo lên xe và phóng đi. Sáng hôm sau, mẹ ơi, đừng bỏ con. Đờ, ừ, n, g, tôi xin các ông, đừng giết mẹ tôi. Đừng, nó ngồi vật dậy, thất trên mi mình cong vương lại giọt nước mắt, nó đưa chai quệt đi rồi tự cười với mình. Năm bộ sau, nó bước sang, đứng giữa phòng hai con bạn. Tụi bây con năm bộ để làm vệ sinh cá nhân. Nó nói một câu rồi bỏ xuống lầu. Năm sau, mới sáng sớm mà mày gọi tao có chuyện gì vậy? Villa ngáy ngủ, ăn sáng, nó đã ngồi vô bàn, đang ăn giờ cái bánh mì ngước mắt lên nhìn. Xin và Seo đâu? Eleno, tụi anh đây, xin và Seo bước xuống trong trang phục chỉnh tề. Ăn nhanh không thì đi bộ. Nó nhìn hai con bạn vẫn còn đứng chôn chân ở chân cầu thang. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Villa và Elner đồng thanh rồi cùng nhau chạy xuống chỗ của mình ăn một cách ngấu nghiến trong khi nó đang nhâm nhi ly cà phê đen nóng. Đi thôi, em với bọn nó đi học. Thấy hai con bạn đã ăn xong, nó ra ngoài gara lấy xe, không quên để lại cho hai anh nó một câu coi như là chào. Nó lái chiếc siêu xe của mình trong gara. Mui trần nha các bạn. Sun nhớ đeo kính vô. Seo nhắc nó, lúc này bọn anh cũng đã ăn xong và vào gara lấy xe. Nó lấy trong xe ra một cặp kính, có cọng màu đen tuyền, tròng kính màu trắng, rất hợp với nó. Lên xe không hay muốn đi bộ, nó nhìn hai con bạn đang chôn chân lần thứ hai trong ngày. Trong buổi sáng hôm nay mới đúng, Villa mở cửa bước lên ghế sau, ngồi xích qua một bên cho Eleno ngồi. Sun à, bà mang kính vô đẹp quá, Villa mắt không rời khỏi nó, hay bà đừng mang kính áp tròng nữa, mang như vậy luôn nha. Eleno, không, nó lái xe, không thèm ngoái đầu lại, phán một câu xanh dờn nhưng không làm cho chị Eleno nhà ta cụt hứng được. Đi, mà, Sun yêu vấu, Villa lại giở trò làm nũng, kèm theo cái bộ mặt cún. Không, nó dịu giọng, có chút mềm lòng rồi. Sun, Eleno thích Sun mang kính cơ, mang cho Villa ngắm đi mà. Chị này dai thiệt, ca, hát, nó chưa kịp nói. Sun, Len kéo dài cái tên của nó. Rồi, ok, tao mang kính. Nó chịu hết nổi với cái bộ mặt cún con của Eleno rồi. Yeah, Eleno sung sướng hét toán lên. Tới trường rồi, có xuống không thì bảo. Nó, à, xuống chứ. Eleno nhảy cẩn xuống. Con nhỏ đó kiếm đâu ra một chiếc sen đắt tiền như vậy chứ. SS nữ 1, chắc là nó qua đêm với đại gia nào đó thôi. Oanh và Mi từ đâu bước đến. Mày, Villa, lên lớp. Nó nói đều đều nhưng có phần ra lệnh. Sun à, Eleno, nó đưa mắt nhìn Eleno một cái khiến cho con nhỏ im bặt. Hạng người đó không đáng ai tốn calo nước miếng. Nó nói rồi đi thẳng lên lớp luôn. Cô dám, được rồi cô hãy chờ xem. Nhỏ oanh tức giận, có chuyện gì mà bu đống thế? Hắn che lấn vô được thì màng hay đã kết thúc. Anh, nhớ anh quá à, nhỏ oanh thay đổi 1800 ôm tay hắn. Đa vai đâu rồi anh, nhỏ Mi cũng không vừa đưa mắt tìm kiếm đa vai. Không biết, hắn pháng một câu lạnh băng rồi bỏ lên lớp. Anh, từ từ nào, đợi em với. Nhỏ oanh bám theo sau hắn như ruồi bu, mà không biết ngượng. Ken, Mi nói ai là? TS dạ đâu có đâu. Vọt lẻ, reng, reng tiếng chuông vang lên, hắn bỏ vào lớp còn nhỏ oanh đứng ngoài đợi cô giáo đến. Thông báo với các em, hôm nay bạn oanh sẽ về học với lớp chúng ta, các em cho một tràn pháo tay để chào mừng bạn trở về nào. Cách chương.